Hệ thống livestream tử vong. Chương 17, chuyện xảy ra trong ngõ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèn, thiết kế tử vong lần này thành công. Đang tiến hành đánh giá độ khó của thiết kế tử vong. Đánh giá hoàn thành, đẳng cấp của lần thiết kế tử vong này là tốt. Thu hoạch được 500 điểm tử vong, thu hoạch được tràng cảnh trò đùa chí mạng. Trò đùa chí mạng, tràng càng thích hợp với nhiều mục tiêu. Lời nói đùa của người tham dự đều trở thành sự thật. Mày đi chết đi, kẻ đó thật sự sẽ chết. Tràng cảnh này có chút ý thú vị. Dương Chiếp khẽ gật đầu, kiểm kê một chút chiến lợi phẩm, coi như hài lòng, nhưng nhìn lại số tiền thưởng được hệ thống ngẫu nhiên rút ra lần này, cảm thấy có chút hố cha nha, chỉ có 85 khối. Dựa vào cái gì, mấy vạn tặng phẩm, ngay cả 100 khối cũng không cho mình là sao? Dương Chiếp có chút im lặng, bất quá hắn biết rõ, chỉ cần lưu lại một ít manh mối cho cảnh sát, bọn họ khẳng định cắn chết không buông, rút ít có lẽ là vì muốn mình được an toàn. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Chiếp đốt một điếu thuốc. Nhậm Thạch Lâm, Tạ Tiểu Đình, Chu Sơn, đều đã chết. Trong tay hắn tạm thời không có mục tiêu phù hợp nên chỉnh đốn nghỉ ngơi vài ngày. Đành huýt sáo xuống lầu đi ăn khuya đi. Dương Chiếp nhẹ nhõm, trong lòng đắc ý, bên kia tập thể tổ chuyên án số không hoàn toàn loạn thất bát tao. Vô kiện triệt để bùng nổ tức như điên. Phía Phục Cường, Hàn Khả Tâm truyền về tin tức tìm được chiếc BMW cũng tìm được hiện trường diễn ra livestream. Nhưng hiện trường căn bản không ở tại vùng ngoại thành, nơi đó là một tòa nhà bỏ hoang đang chờ phá bỏ chỉ cách cục cảnh sát không đến 3 cây. Hoàn toàn trái ngược với giả thiết ban đầu của hắn, một cái tát thật mạnh, Từ Đào và Tần Lãnh cũng triệt để bùng nổ. Đêm hôm khuya khoắt, bọn họ chạy đến ngoại ô, lần lượt tra xét mười mấy cái nhà máy, đến quỷ đều không có kết quả nghe được điện thoại, vụ án phát sinh ở nội thành. Người cuối cùng bạo nộ chính là Lâm Cửu Nguyệt. 10 siêu cấp hacker chẳng những không đánh hạ được tường lửa của đối phương, máy tính của vài thành viên còn bị nhiễm virus trực tiếp tê liệt. Có thể nói tổ chuyên án số 0 toàn quân bị diệt thua vô cùng triệt đề. Cùng lúc đó truyền thông như măng mọc sau mưa, nhanh chóng phát ra tin tức. Nhà thiết kế tử vong lại ra tay, hai người tử vong tại chỗ. Toàn bộ hành trình livestream huyết tinh kinh khủng dị thường, người xem bị dọa khóc. Sát thủ liên hoàn, người phán xử khát máu, nhà thiết kế tử vong đến tột cùng là cái gì? Phán xét luật pháp che chở nhân dân, bây giờ không chỉ là truyền thông, ngay cả một vài giáo sư chuyên gia cũng nhao nhao nhảy vào. Chuyên gia Chu Bằng Vũ, hắn cho rằng hắn là ai, nhà thiết kế tử vong. Cao thủ trò chơi tử vong, nhà tâm lý học, đều không phải, hắn là tội phạm giết người, là đao phủ, là sát thủ máu lạnh. Tàn nhẫn hung bạo, cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải nhanh bắt về quy án, ổn định trật tự xã hội. Xã hội bất an, nhân dân bất an. Chấm, Weibo của Chu Bằng Vũ vừa đăng, cư dân mạng lập tức lao vào bình luận. Ha ha, tôi cảm thấy rất an tâm, xem ra chính ông anh mới là người cảm thấy bất an nha, bình thường làm không ít chuyện xấu à. Giấy thông báo tử vong đã được đưa tới, mời ký nhận. Mục tiêu mà nhà thiết kế tử vong giết đều là người đáng chết, chẳng lẽ anh cũng đáng chết? Tôi nói một đám chuyên gia đều đáng chết, một đám ngu xuẩn cả ngày đều lải nhải y như tôm tép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bằng Vũ đọc xong bình luận tức đến hộc máu, kết quả nửa giờ sau trực tiếp đem tin Weibo xóa bỏ. Tháng 5 ở thành phố Thượng Hải, ban ngày hơn 20 độ, ban đêm hạ xuống tầm 10 độ. Một vài cô gái trẻ thích trưng diện đều mặc quần đùi, tất chân, váy ngắn các loại, 10 phần đẹp mắt. Dương Chiếp ăn khuya ở một quán ven đường, loay hoay nhìn điện thoại một hồi, lướt xem phản ứng của cư dân mạng. Có thể thấy, giai cấp dưới đáy xã hội đều 10 phần ủng hộ hắn. Nếu như một người bị toàn dân công kích vậy người này nhất định xong đời. Dương Chiếp cũng không dự định biến tình cảnh của mình thành như thế. Cũng may cho tới bây giờ, hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát. Thanh toán rời đi, một mình đi trên đường, gió đêm thổi qua mang lại cảm giác dễ chịu khoan khoái. Đột nhiên, tầm mắt Dương Chiếp bắt được một bóng người. Thẩm Phượng Kiều, chỉ thấy cô gái này và vài bạn nữ khác đang đem một nữ sinh nào đó đẩy vào trong ngõ hẻm. Ân, lông mày Dương Chiếp siết chặt bước nhanh về phía trước. Mẹ tao bảo mày đến mày dám không đến, là lời nói của tao chướng tai hay là mày điếc rồi hả? Thẩm Phượng Kiều nói xong liền vung bàn tay lên, nữ sinh trước mặt dáng người rất thanh tú, cao hơn Thẩm Phượng Kiều một chút. Giờ phút này thấy bàn tay của Thẩm Phượng Kiều vung tới, cô theo bản năng né một cái. CMN, mày còn dám tránh. Thẩm Phượng Kiều lập tức phát hỏa, bàn tay lắc cái đổi hướng, và thẳng vào mặt cô bé. Ba, khuôn mặt trắng nõn của nữ sinh trực tiếp in hằn một dấu tay đỏ lư. Tiếp lấy 333 tay 5 tay 10, 10 cái tát liên tiếp đập vào mặt nữ sinh tội nghiệp. Ha ha ha, nghỉ một lát, để tôi tới. đánh chết mày cái đồ dâm đãng, cái đồ đê tiện. Lột sạch quần áo cô ta ra, chụp mấy tấm hình rồi phát lên post 3 trường học để tất cả mọi người nhìn xem nó có bao nhiêu tiền. Tiêu đề chính là nữ sinh trung học một đêm 100 khối. Nữ sinh vẫn một mực không phản kháng, nhưng thời điểm mấy người kia muốn cởi quần áo của cô liền phản kháng, nắm chắc y phục của mình. Xin lỗi, xin các cậu hãy bỏ qua cho mình. Ha ha ha ha, mày quỳ xuống dập đầu, gọi tao một tiếng nãi nãi, tao liền thả mày đi. Nãi nãi, bà nội. Nữ sinh thanh tú lộ vẻ bất lực và tuyệt vọng, cô không muốn gây chuyện, không muốn tạo phiền phức cho cha mẹ. Nhưng mà cũng không hề muốn từ bỏ tôn nghiêm của bản thân. Mày muốn ăn đòn phải không, quỳ xuống. Không nghe thấy à, Thẩm Phượng Kiều hung tợn quát, đôi mắt nữ sinh đẫm lệ. Đúng lúc này, nơi đầu ngõ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. 3. Cách chương.